Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 460, thiên lôi đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân nguôi giận, Minh Nhi nói ra mỗi câu đều là thật. Nếu có một câu trái lương tâm, xin để Minh Nhi bị thiên lôi đánh xuống. Răng rác, lời Minh vừa dứt, trời đột nhiên tối sầm. Dông tố nổi lên, một tia chớp từ trời giáng xuống, xuyên thủng nóc điện cổ vương, bổ thẳng xuống mặt đất. A, một tiếng thét xé lòng vang lên. Minh lập tức bị sét đánh đến thân thể tê liệt, hồn phách chấn động, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Hắn biết rõ, đây chính là một đạo lôi đình do chính Xích Diễm phát ra. Nếu Xích Diễm thực sự ra tay mạnh hơn chút nữa, hắn tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Nhưng hắn đoán rằng Xích Diễm sẽ không giết hắn, bởi lẽ cho dù hắn không còn là nữ nhân của Xích Diễm, chí ít vẫn là một cổ vương trợ thủ đắc lực quản lý ma giới rộng lớn. Người khác lười nhác, ma giới lại mênh mông, nếu thiếu hắn, trật tự chắc chắn sẽ rối loạn. Vì thế hắn không dám tránh né, cũng không có can đảm tránh. Quả nhiên, thiên lôi giáng xuống, tuy hắn trọng thương, công lực trong chốc lát tổn hao ít nhất 50.000 năm. Nhưng không chết, Xích Diễm cuối cùng vẫn không nỡ giết hắn. Kỳ thật, vị ma đế này, người ngoài đều nghĩ hắn là tà ác hóa thân, nhưng thực ra chỉ là tinh khí có chút tàn nhẫn, lại thêm thực lực đứng đầu tam giới, nên mới khiến người cảm thấy như vậy. Sau 10 vạn năm chung sống, mình đã sớm nhìn thấu tính cách của Xích Diễm. Lúc này mình đã bị thương đến mức không còn sức để quỳ thẳng, chỉ còn có thể quỳ rạp trên mặt đất, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm giải thích. Chỉ là giọng nói quá nhỏ, đã không còn đủ sức lực để tiếp tục thanh minh như trước. Lúc này, Xích Diễm mới lạnh lùng mở miệng. Minh, nếu không vì ngươi còn là cổ vương của ma giới, bản tôn đã diệt ngươi từ lâu. Cho nên từ nay về sau tốt nhất hãy biết thân biết phận, lo liệu cho tốt chuyện ma giới. Đừng để bản tôn bắt gặp ngươi lại làm ra mấy chuyện ghê tởm kia nữa. Đây là lần cuối cùng bản tôn khoan dung cho ngươi. Nếu còn tái phạm, đừng quên kết cục của những ma vương từng phản nghịch. Lời của Xích Diễm khiến lòng Minh lạnh ngắt, toàn thân run rẩy. Chỉ là, chỉ cần Xích Diễm không giết hắn là được. Chỉ cần còn sống, còn có thể ở bên cạnh hắn, thì hắn vẫn còn cơ hội giành lại tất cả. Nhưng nếu lời cảnh cáo trước chỉ khiến hắn cảm thấy tim lạnh đi vài phần, thì những lời kế tiếp lại khiến hắn triệt để đóng băng. Còn nữa, người tốt nhất nên hiểu rõ vị trí của bản thân. Nếu không phải bản tôn từng cần nữ nhân để song tu khi luyện công, mà đúng lúc người lại tự mình dâng tới, bản tôn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Nhớ kỹ, lần trước khi bản tôn tỉnh lại sau hôn mê, đã nói rất rõ ràng, ngươi chỉ là một nữ nhân từng cùng bản tôn song tu vài lần, không hơn gì cẩu thí. Ngươi lại dám ghen tị với Nguyệt Nhi, rồi đem hận ý chút lên địch người mà bản tôn muốn bảo hộ. Xem ra, bản tôn thật sự đã nâng ngươi quá cao, khiến ngươi đắc ý quên mình, đến mức không còn biết chính mình là ai. Hãy nhớ lấy, địch là người bản tôn muốn bảo vệ. Từ nay về sau, nếu ngươi dám chạm vào hắn dù chỉ một chút, hoặc có bất kỳ hành vi bất kính nào, bản tôn sẽ lập tức đánh chết ngươi. Về phần Nguyệt Nhi, mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, nàng là vị hôn thê được bản tôn đích thân khâm định, là ma hậu tương lai của ma giới. Trước mặt nàng, ngươi chỉ là hạ nhân, là một người cần tuyệt đối phục tùng nàng. Nếu để bản tôn biết ngươi vì ghen ghét mà giở trò, hoặc dám gây rối nàng, bản tôn có rất nhiều cách khiến ngươi chết còn thảm hơn địch gấp ngàn lần. Nghe rõ chưa? Nghe những lời tàn nhẫn của Xích Diễm, mình chẳng hề phản bác, chỉ lặng lẽ quỳ rạp trên mặt đất. Mắt hắn yên lặng nhìn về phía trước, nơi đôi giày của Xích Diễm đang đứng, ngang tầm với ánh mắt hắn. ánh mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt đất. Còn Xích Diễm, ở vị trí cao cao tại thượng, căn bản không thấy được trong mắt hắn lúc này là ánh nhìn gì. Hoặc tâm trạng ra sao, dù có thấy, dù có thấu hiểu, Xích Diễm cũng sẽ chẳng muốn hiểu rõ làm gì. Vì thế, khi nghe hết những lời như đầy xuống 18 tầng địa ngục kia, mình lại phá lệ không nói một lời, không phản bác, không oán hận. Bản tôn nói, ngươi đều nghe rõ chưa? Thấy hắn vẫn bất động, Xích Diễm lạnh lùng chất vấn. Hắn từ trước tới nay làm việc luôn theo nguyên tắc, tiên lễ hậu binh, chỉ cần không phạm phải sai lầm nguyên tắc, hắn sẽ cho thuộc hạ cơ hội sửa sai. Nhưng nếu sau khi đã cảnh cáo rõ ràng mà còn tái phạm, kết cục chỉ có thể là diệt trừ. Minh Nhi muốn hỏi, đế quân hiện đã có Vân Nguyệt công chúa, Minh Nhi còn có cơ hội nhận được sủng ái không? Câu hỏi được thốt ra một cách bình tĩnh, tựa như chẳng liên quan gì đến bản thân. Sủng ái, Xích Diễm lặp lại từ này, như cười lạnh, từ đó không thể dùng cho ngươi. Bản tôn chưa từng sủng ái ngươi, cũng chưa từng sủng ái những nữ nhân từng được dùng làm đồ đựng luyện công. Bản tôn chỉ cần nữ nhân vì nhu cầu luyện công, ngươi chẳng qua là một công cụ trong quá trình ấy. Khi ngươi tự nguyện hiến thân, bản tôn đã nói rõ ràng điều này. Vì thế, đừng bao giờ đặt ngươi và Nguyệt Nhi lên cùng một bàn cân. Nguyệt Nhi là vị hôn thê của bản tôn, là thê tử tương lai, là ma hậu của ma giới. Còn ngươi, chỉ là một cổ vương một thuộc hạ, từng tự nguyện làm đồ đựng 2-3 lần cho bản tôn mà thôi. Thân phận của các ngươi hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không thể so sánh. Hiểu chưa? Nghe những lời tuyệt tình ấy, Minh người vừa mới đây còn quỳ dưới chân hắn cầu xin tha thứ với hình dạng nữ nhân giờ đã âm thầm biến lại thành hình dáng nam nhân. Hắn vẫn hấp hối quỳ rạp, đáp lại vô cùng lãnh đạm. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi, hiểu rõ thì tốt, mong người từ nay tự biết thu xếp cho ổn thỏa. Xích Diễm gật đầu, tiếp tục, thiên lôi khi nãy chỉ là lời cảnh cáo, không được ghen tị với Nguyệt Nhi, càng không được để sự ghen tị ấy làm tổn hại đến nàng hay bất kỳ ai khác. Ngươi đã từ bản tôn mà được ban pháp lực không đáng kể 50.000 năm, nên trừng phạt ngươi bằng cách thu hồi lại 50.000 năm pháp lực, xem như nhẹ nhất. Ngoài ra, bản tôn có quy định, không ai được phép lén lút xử trí bất kỳ người nào trong ma giới khi chưa được bản tôn cho phép. Mà ngươi, không chỉ âm thầm xử trí người khác, lại còn là địch, mà còn dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để hành hạ hắn. Ngươi đã khiến bản tôn thất tín với lời hứa dành cho yêu vương thái. Lần này, bản tôn thay ngươi là một lần người xấu, cho nên lát nữa khi Nguyệt Nhi trở ra, nếu địch không thể sống sót, ngươi hãy cùng hắn đi chết. Nếu hắn không chết, nhưng bị trọng thương, bản tôn sẽ khiến ngươi chịu đúng số thương tích ấy. Như vậy mới công bằng. Cách chương.